Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1408. Chương 1408. Phong ảnh ma vương. Mà giờ khắc này, Bạch Vũ Triết cái gì cũng không có nhiều lời. Thân ảnh nháy mắt phóng lên tận trời, hướng phía bên trái phương hướng nhanh chóng bay đi. Bên kia khói độc liền cùng lần trước Diêm Khâu Tà chỗ thả ra huyết sắc khói độc giống nhau như đúc. Đối với loại độc này khói, Bạch Vũ Triết đã luyện chế qua giải độc vật phẩm, đặc biệt nhằm vào. Cùng lúc đó, cơ hồ là tại cùng một cái thời gian, chênh lệch không đến nửa giây, kia ba vị gần sát chui vào tà giáo võ giả người cũng không chút do dự động thủ, đồng thời bộc phát. Phốc phốc, Ô Thiên Cương trường thương trong tay nháy mắt đâm xuyên chỗ kia tại ẩn thân bên trong tà giáo võ giả, từ sau tâm đâm vào, đến trước ngực lộ ra, một kích mất mạng, không có cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Thời cơ này lựa chọn phi thường chí mạng, mặc dù Ô Thiên Cương tại động thủ thời điểm cũng không thể khống chế sát khí của mình, nhưng ở trong nháy mắt đó, ba vị tà giáo võ giả lực chú ý tất cả đều bị những người khác hấp dẫn đi qua. Người này dĩ nhiên chính là Bạch Vũ Triết. Ba người này chui vào bên này, mục đích lớn nhất cũng chính là Bạch Vũ Triết. Bọn hắn vẫn luôn đang đợi hắn xuất hiện, lúc này rốt cục đợi đến. Trong lòng tự nhiên kích động, vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình thế mà cũng sớm đã bị người để mắt tới. Tại Ô Thiên Cương đắc thủ thời điểm, hai người khác đánh lén cũng đã ra kết quả, chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí tựa hồ không có Ô Thiên Cương tốt như vậy. Kia hai nơi đánh lén, một cái trọng thương đối thủ, mặc dù không thể một kích mất mạng, bất quá hiển nhiên cũng chạy không được, mà đổi thành một cái liền hoàn toàn không giống. Thế mà vào giờ phút như thế này, trước một bước nhìn rõ nhưng sát cơ cùng đánh lén, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không chỉ có né tránh công kích, thậm chí còn xuất thủ kích thương người đánh lén. Cái này khác thường tình huống lập tức gây nên Bạch Vũ Triết một số chú ý. Đương nhiên cũng chỉ là nhìn một cái mà thôi. Hắn hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước giải quyết một chỗ khói độc lại nói. Có thể cái này xem xét phía dưới, lập tức để Bạch Vũ Triết lấy làm kinh hãi. Hắn nhận ra đối thủ này là ai? Phong ảnh ma vương Trì Thiên Hằng, thập đại cường giả người xếp hạng thứ 8 tồn tại. Đơn thuần sức chiến đấu so với Độc Long tôn giả còn mạnh hơn một số. Cũng là tà giáo võ giả bên kia trừ Hách Liên Tà Nguyệt bên ngoài, người mạnh nhất, mặc dù chỉ là xếp hạng thứ 8, nhưng là thập đại cường giả người bất kỳ một cái nào đều không dung có bất kỳ coi nhẹ. Huống hồ Trì Thiên Hằng chính là dùng tốc độ tăng trưởng, phi thường khó chơi, cũng khó trách người đánh lén hắn chẳng những không có thành công, thế mà ngay lập tức còn bị phản kích tổn thương. Muốn đánh giết bực này cường giả, há lại một cái đánh lén liền có thể đắc thủ. Tại Bạch Vũ Triết phát hiện Trì Thiên Hằng sau đó, Trì Thiên Hằng đã dùng tốc độ cực nhanh hướng hắn lao đến. Mà hắn chỗ khu vực chính là Bạch Vũ Triết muốn tiến về phương hướng. Xem ra đây cũng là tà giáo võ giả kế hoạch một trong. Bọn hắn đồng thời thả ra ba loại kịch độc, chia ba cái khu vực. Bạch Vũ Triết nếu quả thật nghĩ đến chiến trường sau đó có sở tác vì cái gì lời nói, lúc này tất nhiên sẽ xuất hiện, mà lựa chọn khói độc, tự nhiên cũng sẽ là lần trước hắn ứng phó qua loại kia. Cho nên, Trì Thiên Hằng cũng tự nhiên là từ bên này chui vào. Về phần mặt khác hai cái, đây là vì để phòng vạn nhất. Hiện tại, tà giáo võ giả kế hoạch mặc dù phát sinh một chút ngoài ý muốn, có thể bởi vì Trì Thiên Hằng cái này một trong 10 đại cường giả tồn tại, y nguyên còn có thể tiến hành thuận lợi. Đạo hắc ảnh kia cấp tốc phóng tới Bạch Vũ Triết, tốc độ của hắn không nói mê xuyên đại lục thứ nhất cũng không kém bao nhiêu, chỉ là trong nháy mắt